Cuộc phản công của thỏ con. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm bảo bối, sao lại khóc rồi? Một cơ thể ấp áp áp vào lưng tôi, người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Tôi vội lau mặt, không có gì, chỉ là nghĩ tới một số chuyện trong quá khứ thôi. Ngày mà Lục Tùy An thổ lộ với tôi đem tất cả quá khứ và tình huống trong nhà của tôi kể cho anh ấy. Người đàn ông cao 1m8, chỉ nghe một nửa thì mắt anh đỏ hoe, anh ôm chặt lấy tôi với đôi vai còn đang run rẩy. Tần Di, nếu chúng ta sớm một chút gặp được nhau thì thật tốt. Hãy ở bên cạnh anh đi, anh sẽ không để em đau khổ nữa. Cũng giống như bây giờ, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm chặt eo tôi, dùng giọng nói dịu dàng an ủi tôi. Đều đã qua rồi, vợ ơi, anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em nữa. Tôi xoay người ôm lấy anh ấy, mặt vùi vào trong lòng ngực anh, rầu rĩ đáp. Vâng, một tiếng, Lục Tùy An xoa xoa đầu tôi. Để anh đoán xem, có phải Ôn Hân Nhiên lại lợi dụng căn bệnh ung thư để giở trò quỷ không? Anh đoán đúng rồi, tôi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Anh biết người phụ nữ này sẽ không ăn phận mà. Cô ta gọi cho em. Nói cái gì? Tôi lắc đầu, không phải chị ta gọi điện thoại. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh đừng lo lắng. Như vậy sao được? Lục Tùy An nhéo mặt tôi. Anh đã sớm nhìn ra cô ta là trà xanh rồi, cái loại rất khó đối phó ấy. Trên mạng gọi là cái gì ấy nhỉ? À nhớ rồi, trà anh cao cấp. Em chỉ là một tiểu bạch thỏ làm sao mà đối phó lại với cô ta. Vẫn là để chồng em xuất ngựa diệt trà xanh. Tôi cố nặn ra một nụ cười. Tùy An, dù sao cũng là chuyện của nhà em thử giải quyết trước. Bảo đảm gặp được khó khăn liền tìm anh trợ giúp, được không? Lục Tùy An là trưởng tử của Lục gia. Gần đây anh ấy mới tiếp quản một nửa sản nghiệp của Lục gia. Mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất. Không đến khi cần thiết, tôi không muốn làm phiền anh ấy. Huống chi, tôi không muốn người tôi thích chứng kiến cảnh gia đình mình tan nát. Vậy được rồi, Lục Tùy An hơi nhíu mày lại, dường như không tình nguyện đáp. Nói trước đó, giải quyết không được cũng đừng cố quá, có việc thì phải gọi điện thoại cho anh ngay. Dạ, 6, ngày hôm sau, tại cuộc họp của chỗ làm việc, mẹ tôi gửi một tin nhắn tới. Tần Di, mẹ thay chị con xin lỗi con. Những việc trước kia liền bỏ qua đi. Buổi tối, con về nhà nói xem chị gái con, nó mất bình tĩnh không chịu đi bệnh viện tiếp nhận điều trị. Con khuyên nhủ nó, tôi chỉ trả lời 4 từ, liên quan đến con, sau đó tắt điện thoại, rồi làm những gì nên làm. Chuyện xảy ra vào năm 3 cao trung khiến tôi hoàn toàn nhìn rõ gia đình này, vì vậy tôi đã quyết định học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. Trong khoảng thời gian này, tôi cùng bạn học tự mở phòng làm việc, thành lập thương hiệu của riêng mình. Nhà họ khởi nghiệp từ lĩnh vực bất động sản, họ thuộc tầng lớp gần trung lưu của giới hào môn. Tôi đối sản nghiệp gia tộc không hề hứng thú, chỉ muốn tránh tranh giành cùng với Ôn Hân Nhiên. Bận đến quên cả thời gian, mãi đến giờ ăn trưa, tôi mới nhìn thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của mẹ. Tôi nhìn phiền lòng, đơn giản, trực tiếp kéo số điện thoại của bà ấy vào sổ đen. 2 tháng sau, cuộc thi thiết kế trang phục lớn nhất toàn quốc sẽ được tổ chức tại thành phố này. Tôi bận rộn vẽ và hoàn thành bản thảo, thật sự không thừa ra được tinh lực đi ứng phó một nhà 4 người cực phẩm. Nhưng tôi không nghĩ tới, tôi không quay về, bọn họ lại tự mình tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tôi, mẹ tôi, anh trai, còn có Ôn Hân Nhiên, một nhà 4 người chỉnh tề chờ ở cửa biệt thự. Đạp phanh lại, ba mẹ. Sao mọi người lại tới đây? Mẹ tôi chưa kịp mở miệng nói gì, đã bị Ôn Hân Nhiên đoạt nói trước. Em đem số điện thoại của mẹ kéo vào sổ đen, chị gọi cho em cũng không bắt máy. Tần Di, nhìn em nói như thế, không biết còn tưởng rằng em không chào đón mọi người. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, mái tóc gợn sóng nhu thuận xõa trên vai, thân hình đơn bạc, có vẻ như trong một đêm đã tiểu tụy đi không ít. Nhưng nội tâm tôi không hề gợn sóng. Nếu muốn tôi đem vị hôn phu của mình nhường cho chị, thì đúng là không chào đón. Tôi đang chuẩn bị kéo cửa sổ xe lên, lại bị Ôn Hân Nhiên duỗi tay ngăn lại. Tần Di, đừng lạnh lùng như thế, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là người một nhà. Người phụ nữ ôn tồn nhẹ giọng, giống như khi tôi mới vừa chuyển trường tới đây. Lúc ấy, cô ta cũng như thế này, lôi kéo tay của tôi, gọi tôi là em gái. Tôi cười lạnh một tiếng, Ôn Hân Nhiên. Lâu như vậy rồi, chị vẫn giỏi giả vờ như vậy. Cô ta sắc mặt cứng đờ, tôi trực tiếp xuống xe, ôm cánh tay nhìn một nhà bốn người này. Muốn nói cái gì, nói luôn ở đây đi, tôi không mời các người vào, bà tôi không thể chịu được nữa, bước đi tới. Ôn Tân Di, cùng chúng ta nói chuyện như thế, một chút lễ phép cũng không có, những khóa học lễ nghi khi còn nhỏ đều lãng phí. Ba, tôi cười cắt ngang lời ông ấy, ngài nhớ nhầm rồi, con năm sơ trung mới trở về, lớp lễ nghi là lớp ngoại khóa ngài đăng ký cho Ôn Hân Nhiên, đến lớp 6 là kết thúc. Người đàn ông rõ ràng, nghẹn ngào, đây là lý do cho con không tôn trọng trưởng bối à, nghĩ đến cái gì, ông ấy xoay người nhìn mẹ tôi nói. Tôi sớm nói nó là ngôi sao chổi, bà còn không tin. Theo tôi thấy, Nhiên Nhiên bị ung thư cũng là do nó khắc. Tôi lạnh lùng mà nhìn ông ấy. Chừng cái gì, tao nói sai sao, tao và mẹ mày lúc trước không nên đem này đón trở về. Mấy năm nay cho mày thành thói quen còn dám chống đối trưởng bối. Tu Bi còn tiếp, 011, từ từ hãy chửi gia đình cực phẩm này tích lại để chương sau chửi một thể cho bỏ. Cách chương.